Hạt giống tiến hóa, chương 69, mở màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã rơi quỷ đang nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế salon trong một căn phòng sang trọng tại khu căn cứ của Harley, rượu máu đang cầm ở trên tay, chậm rãi thưởng thức. Dưới chân hắn lúc này là xác của một cô gái trẻ, làn da trắng bệch nhăn nheo do bị hút sạch máu. Hắn nhìn xuống cau mày chán ghét, hất hàm cho hai tên quỷ hút máu phía sau lôi cái xác ra ngoài quẳng cho đám huyết nô xác sống biến dị ăn. Hắn cảm thấy khá đắc ý và hài lòng. Hiện tại hắn đang sống như một ông vua vậy, cuộc sống thật sự quá hưởng thụ, những cô gái xinh đẹp phải quỳ xuống dưới chân hắn cầu xin hắn thu nhận, những tên tay sai dưới tay răm rắp nghe lời, những thứ trước kia chưa bao giờ có thể mơ đến, bây giờ lại trở nên quá dễ dàng. Toàn bộ khu vực xung quanh đã gần như bị hắn chiếm giữ, lúc này ngoại trừ gấu đen và rơi quỷ, hắn còn có một đám thủ hạ đắc lực dưới tay, bọn chúng hàng ngày sẽ dẫn từng đám quân ra ngoài truy lục những người còn sống sót, một phần sẽ bị biến đổi thành quỷ hút máu, một phần thì để làm đồ ăn và đồ chơi mua vui cho đám rơi quỷ. Chỉ còn đám lính khốn kiếp kia là vẫn chưa bắt được, đúng là dai như đỉa đói, hôm trước cho hẳn một tên thủ hạ tinh anh dẫn một đám đi bắt mà bị giết te tua trở về, thật là tức chết. Dù vậy hắn cũng không thực sự để tâm coi trọng lắm, một nhúng tàn binh bại tướng mà thôi, có thể làm được đến đâu, hiện tại thuộc hạ của hắn đã lên tới cả ngàn, mở rộng đám quân hơn nữa mới là điều quan trọng. Chỉ cần hoàn toàn nắm giữ được khu vực này, lúc đó thì đám lính kia có thể chạy đi đâu nữa, thậm chí không cần đuổi giết thì bọn chúng cũng đã bị đói chết rồi. Gã rơi quỷ xoay người bước ra ngoài. Hừ, chỉ còn hướng đường tỉnh lộ 41, đám xác sống biến dị ở đó quá đông, hắn hiện tại chưa thể cho thủ hạ mình giao chiến trực tiếp được, chỉ dám để đám quỷ hút máu tay sai có cánh bay qua đánh lén một số chỗ, và thu về một đám huyết nô xác sống biến dị thôi, sử dụng chiến thuật tầm ăn dỗi, cắn nuốt từng phần một để lớn mạnh bản thân. Hắn cảm thấy sức mạnh hiện tại của mình cũng đã lên đến đỉnh điểm, không còn tăng nhanh như trước nữa. Hắn đang cần tinh huyết cao cấp hơn nữa để có thể tấn cấp, máu của đám người yếu ớt này không còn nhiều tác dụng nữa rồi. Nhìn qua người thanh niên đang bị trói ở cây cột dưới sân kia, hắn luôn có một cảm giác rất thành tựu. Không phải các ngươi lúc nào cũng oai phong không ai bì nổi sao, rốt cuộc thì sao, cũng phải quỳ rạp dưới chân ta mà thôi. Tra tấn cậu ta đem lại cho hắn một khoái cảm biến thái bệnh hoạn. Cho hắn ăn đi, đừng để hắn chết sớm như vậy. Hắn chỉ qua tên thủ hạ đang canh gác phía dưới ra lệnh. Đúng lúc này thì hắn chợt ngẩn người nhìn về phía cổng khu căn cứ, từ phía xa có một nhóm người. Hắn nheo mắt nhìn kỹ, ba người, hai nam một nữ, cô gái còn rất xinh đẹp khả ái đang dần tiến về hướng này. Ha ha, thật không ngờ, lại có mồi ngon tự chui đầu vào giỏ thế này. Gã cất tiếng cười ha ha, rồi vẫy tay cho tên thuộc hạ phía sau, chỉ về phía trước nói. Dẫn người đi bắt bọn chúng về đây cho ta. Chấm, tên thuộc hạ gật đầu cười hiểu ý, ngoắt tay, một đám hơn 20 tên huyết nô xác sống biến dị cũng hưng phấn đi theo tiến về phía cổng. Đáng tiếc lần này, không phải là mồi ngon đón chờ bọn chúng mà đó là vé mời của tử thần. Thấy đám quỷ hút máu đang từ từ tiến lại, Đức nhìn qua bên cạnh ra hiệu. Toàn gật đầu hiểu ý, lao lên trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ móng kim loại cũ bây giờ đã không còn bằng đôi móng trên tay của bản thân nên Toàn cũng đã tháo ra, sử dụng chính móng vuốt của mình. Tốc độ cực kỳ nhanh, trong chớp mắt Toàn đã hiện ra trước mặt tên quỷ hút máu trong cái nhìn sừng sốt của hắn, móng vuốt tay trái đâm mạnh vào vị trí trái tim của tên đó xuyên hẳn ra phía sau. Mắt gã trợn tròn, ngỡ ngàng ngã xuống chết ngay lập tức. Đám huyết nô xác sống biến dị phía sau lập tức gào thét tiến lên, Toàn gầm lên một tiếng lao đến. Đám huyết nô này chỉ mới cấp độ E, thậm chí còn có vài tên cấp F, chênh lệch quá lớn khiến Toàn chiến đấu cực kỳ thoải mái, hầu như chỉ cần một vuốt là mất một mạng, rất nhanh, trước mặt đã không còn tên nào còn đứng vững. Toàn tung chân đá mạnh, cánh cửa trước mặt lập tức bể tan nát, ba người cùng lúc bước vào bên trong. Gã rơi quỷ cau mày nhìn lại, mắt toát hung quang, không ngờ lại có kẻ to gan dám vuốt sâu hùm đến tận cửa để gây sự thế này. Gã nheo mắt nhìn kỹ đám người phía trước, ánh mắt già trên người Toàn vài lần, nhìn qua hân ánh mắt toát ra vẻ tham lam, rồi dừng lại ở Đức, bản năng cho hắn biết đây là kẻ nguy hiểm nhất. Gã liếm môi thèm thuồng, hắn thấy được một luồng sinh mệnh lực rất lớn từ đám người trước mặt, tinh huyết của chúng chắc chắn sẽ khiến thực lực của hắn tiến thêm một bước dài. Riêng đứa con gái kia thì, kha kha kha, những ý tưởng dâm tà đã hiện ra trong đầu hắn. Nhóm của Đức tiến vào bên trong, gã rơi quỷ cũng chậm rãi tiến lại hướng này, phía bên trong, đàn quỷ hút máu và huyết nô xác sống biến dị đông đúc kéo đến đứng phía sau gã rơi quỷ, chúng nhìn về phía đám người Đức, ánh mắt hung hăng đe dọa, tiếng rít gào inh ỏi cả một khoảng sân. Đức lạnh lùng nhìn lại, mắt phân tích thể hiện, huyết nô xác sống biến dị, số lượng 627 chan, burst right, cấp độ F, 15 điểm giao dịch. Sinh vật lai tạp đặc điểm của xác sống và quỷ hút máu, khả năng hồi phục cao, khả năng lây nhiễm được tăng cường. Sở trường, cắn nuốt và hút máu. Sinh vật tồn tại bán phụ thuộc phân cấp, cấp độ thấp. Huyết nô xác sống biến dị. Số lượng, 729, Chan, Burstright, cấp độ E, 40 điểm giao dịch. Sinh vật lai tạp đặc điểm của xác sống và quỷ hút máu, khả năng hồi phục cao, khả năng lây nhiễm được tăng cường. Sở trường, cắn nuốt và hút máu, có năng lực bay lượn sơ cấp. Sinh vật tồn tại bán phụ thuộc phân cấp, cấp độ trung bình. Huyết nô xác sống biến dị. Số lượng 214, Chan, Burstright, cấp độ D, 200 điểm giao dịch. Sinh vật lai tạp đặc điểm của xác sống và quỷ hút máu, khả năng hồi phục cao, khả năng lây nhiễm được tăng cường. Sở trường, cắn nuốt và hút máu, có khả năng tạo ra sinh vật tồn tại bán phụ thuộc năng lực bay lượn sơ cấp kỹ năng, huyết thương, tụ tập tinh huyết trong cơ thể thành một ngọn thương, có thể sử dụng trong cận chiến cũng như ném ra, huyết thương có thể truyền độc và lây nhiễm. Quỷ hút máu cấp D, số lượng 352, Chan, Burstright, cấp độ D, 200 điểm giao dịch. Sinh vật phát triển huyết thống biến đổi gen từ nhân loại, tồn tại bán phụ thuộc. Sở trường, hút máu, cắn, truyền độc, lây nhiễm có khả năng tạo ra sinh vật tồn tại bán phụ thuộc năng lực bay lượn sơ cấp. Kỹ năng, huyết thương, sử dụng tinh huyết trong cơ thể hình thành để sử dụng trong cận chiến cũng như ném, huyết thương có thể truyền độc và lây nhiễm. Quỷ hút máu, số lượng 17, Chan, Burstright. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấp độ C, 1000 điểm giao dịch, sinh vật phát triển huyết thống biến đổi gen từ nhân loại, đã hình thành huyết châu có thể vận dụng năng lượng huyết tộc để sử dụng kỹ năng. Huyết châu, giá trị 500 điểm giao dịch, sinh vật tồn tại bán phụ thuộc, sở trường, cắn nuốt hút máu truyền độc lây nhiễm, có khả năng tạo ra sinh vật bán phụ thuộc năng lực bay lượn cao cấp. Kỹ năng, 1, tái tạo, sử dụng năng lượng từ huyết châu khôi phục nhanh chóng vết thương. 2. Sóng âm, kỹ năng công kích bằng sóng âm thanh cộng hưởng với sóng tinh thần chấn động, kỹ năng bao phủ diện rộng, hiệu quả cao đối với sinh vật nhạy cảm với âm thanh và tinh thần lực thấp. 3. Cương huyết, đề thăng sức mạnh và sự cứng chắc của cơ thể, hình thành một lớp xương máu quanh người bảo vệ trước các sát thương và gia tăng uy lực tấn công. 4. Khả năng điều khiển máu, có năng lực điều khiển máu của bản thân và xung quanh. So với đám xác sống biến dị có thiên hướng tiến hóa đa biến, năng lực đủ mọi loại thiên vàng hạ cám thì đám quỷ hút máu và huyết nô này có đặc điểm chung khá giống nhau, các kỹ năng sử dụng cũng hoàn toàn tương tự, ít có trường hợp dị biệt, chỉ là khi thăng cấp chúng cũng sẽ có thể đa dạng sử dụng kỹ năng hơn, nhất là khi đạt đến cấp C, khi cơ thể chúng đã hình thành huyết châu thì các chiêu thức trở nên rất có hệ thống. Gã rơi quỷ đang đứng đầu, hai tên gấu đen và nhện độc thì đứng phía sau hắn. Rất dễ nhận ra, gã rơi quỷ sở hữu vẻ đẹp kiểu lịch lãm châu Âu, đặc trưng của đám quỷ hút máu này, còn gã gấu đen thì nhìn cực kỳ to cao, ngực cởi trần đầy vết xăm trổ. Gã nhện độc mặt mũi đầy lông lá, có hai chiếc răng mọc lòi ra từ vòm miệng, dãi miệng chảy ròng ròng, về mặt thẩm mỹ mà nói thì đúng là đại sát phong cảnh. Gấu đen, Chan, Burstright, cấp độ C, 1500 điểm giao dịch. Sinh vật phát triển huyết thống biến đổi gen từ nhân loại. Sở trường, sức mạnh, chiến đấu cận chiến, cắn xé con mồi, có khả năng kháng lửa. Năng lực cắn nuốt máu thịt của sinh vật khác hấp thu tinh hoa năng lượng để tăng cường sức mạnh. Viêm thủ, Burst có khả năng tạo một ngọn lửa gia trì trên tay, gia tăng sức công kích và khả năng tàn phá. Nhện độc, Chan, Burstright, cấp độ C, 1500 điểm giao dịch. Sinh vật phát triển huyết thống biến đổi gen từ nhân loại. Sở trường, phun độc nhà tơ, linh hoạt, khả năng kháng độc và ăn mòn cao. Kỹ năng, 1, bắn độc, bắn một luồng độc từ miệng vào con mồi, độc tính có thể gây tê liệt hoặc ăn mòn. 2, tơ dính, phun ra một luồng tơ nhện vào con mồi trói dính mục tiêu, đánh giá khả năng bền chắc của tơ nhện cao. 3, tơ tẩm độc, tơ được tẩm vào độc tố sau khi chạm vào mục tiêu có khả năng gây tê liệt và ăn mòn. Rơi quỷ, Chan, Burstright, cấp độ 2C, 6000 điểm giao dịch. Sinh vật phát triển huyết thống biến đổi gen từ nhân loại. Cơ thể đã sinh ra huyết châu có thể tụ tập năng lượng để sử dụng các kỹ năng của sinh vật huyết tộc. Huyết châu, 1000 điểm giao dịch, kỹ năng, 1, tái tạo cao cấp, sử dụng năng lượng từ huyết châu khôi phục nhanh chóng vết thương. 2, sóng âm thanh cộng hưởng, kỹ năng công kích bằng sóng âm thanh cộng hưởng với sóng tinh thần chấn động, kỹ năng bao phủ diện rộng, hiệu quả cao đối với sinh vật nhạy cảm với âm thanh và tinh thần lực thấp. 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cương huyết, đề thăng sức mạnh và sự cứng chắc của cơ thể, hình thành một lớp xương máu quanh người bảo vệ trước các sát thương và gia tăng uy lực tấn công. 4. Khả năng điều khiển máu, có năng lực điều khiển máu của bản thân và xung quanh. 5, 6, số lượng của bọn chúng thực sự đông đảo, và thực lực cũng không hề thấp chút nào, cũng nằm trong tầm phán đoán của hắn, chỉ là hai kỹ năng cuối của gã rơi quỷ làm hắn hơi bất ngờ. Trước giờ chưa bao giờ thấy mắt phân tích hiển thị kiểu này bao giờ khiến hắn cảnh giác hơn. Cách chương.